Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1045, Niết bàn chi địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma Giác Dương Vương, bị ô nhiễm thú hồn, vũ khí hình, Hàn Sâm hơi ngẩn người. Ma Giác Dương Vương thú hồn vẫn còn có một nhóm đặc biệt giải thích. Không biết rốt cuộc là ý gì. Đem Ma Giác Dương Vương thú hồn kêu gọi ra. Dĩ nhiên là một thanh ma giác loan đao. Toàn thân như hắc tinh giống như vậy. Cùng cái kia ma giác dương vương sừng dê giống nhau y hệt. Hàn Sâm lại nhìn về phía ma giác dương vương thi thể chi thời. Đã thấy nó thân thể đã như là than hóa như vậy. Nứt thành từng khối. Nhưng không có phân tán biến mất. Chỉ là hóa thành than hóa núi đá bùn đất một phần. Liền ngay cả cái kia hắc tinh cùng sừng dê, lúc này cũng đã ánh sáng lộng lẫy hoàn toàn không có, thành một khối than đen. Hàn Sâm duỗi tay lần mò, cái kia nguyên bản cứng rắn cực kỳ sừng dê, lúc này lại như là than củi cùng bị Hàn Sâm tiện tay bóp nát. Trong lòng cảm giác quái lạ, thế nhưng là cũng tưởng không ra nguyên nhân. Hàn Sâm chỉ cảm thấy trên người truyền đến mãnh liệt cảm giác suy yếu. Lần này hắn không có dùng đến thời gian một tiếng. Không có xem lần trước suy yếu lợi hại như vậy. Nhưng vẫn là cảm giác thấy hơi không còn chút sức lực nào. Hàn Sâm đang chuẩn bị muốn đi tìm thất ca. Nhưng là lại đột nhiên nhìn thấy hắn đến phương hướng. Có một bóng người chạy như điên tới. Nhìn kỹ dĩ nhiên là cái kia tà tình đế. Hắn làm sao cũng tiến vào. Hàn Sâm trong lòng cả kinh. Tà tình đế hiển nhiên cũng nhìn thấy hắn. Trong phút chốc lao nhanh mà tới. Cũng hơi kinh ngạc nhìn Hàn Sâm hỏi. Ngươi làm sao vào tới nơi này? Ta nắm lấy kiếm thánh đế quân bên người kia. Để hắn dẫn đường cho ta đi tìm đại đế ngài. Ai biết lại bị hắn mang đến nơi này. Vừa nãy chúng ta gặp phải một đám ma giác dương. Bị ma giác dương cho tách ra. Hàn Sâm ngược lại hỏi. Đại đế, người đuổi theo kiếm thánh đế quân sao? Hừ, để hắn may mắn trốn thoát. Bất quá hắn cái này bảo bối bị ta đoạt trở về. Tà tình đế nói đã bắt ra một món đồ đến. Đó là một dạng bì cong. Không biết là lấy cái gì bì làm ra. Toàn thân đen kịt như mực. Mặt trên nhưng vẽ ra một cái màu vàng phượng hoàng. Xem ra rất có khí thế. Phảng phất liên là đập cánh bay ra. Một luồng hoàng giả khí tức tự nhiên mà sinh ra. Phảng phất lệnh thế gian vạn điều chỗ muốn hướng về nó cúng bái. Hàn Sâm nhìn thấy đây một dạng phượng hoàng áo nghĩa đồ. Nhưng là như bị sét đánh. Hắn ở vạn điều điện bên trong đang nhìn vạn điều chi thái nhất thời hiện lên ở trong đầu. Các loại phi thiên phong thái ở trong đầu lóe qua. Cuối cùng chỗ quy về cái kia phượng hoàng áo nghĩa đồ bên trên. Đầy đồ bên trong phượng hoàng mặc dù là hợp lại hai cánh đứng bình tĩnh ở nơi đó. Nhưng là ở trên người nó. Nhưng phảng phất có vạn điều phi thiên phong thái các loại ý cảnh. Vạn điều phong thái đánh cùng kiêm. Hình thành một loại đặc biệt ý cảnh. Thực tại có chút khó mà tin nổi. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Đây phượng hoàng áo nghĩa đồ mới là phượng hoàng đại đế am hiểu bí kỹ. Hơn nữa là theo vạn điều phi thiên phong thái bên trong lĩnh ngộ thôi diễn mà. Hơn nữa chính hắn sức sáng tạo. Hàn Sâm trong lòng mừng như điên. Hắn ở vạn điều điện bên trong xem cái kia vạn điều chi thái. Chỉ là đông một chảo tây một chảo lĩnh ngộ một chút tán loạn phi thiên phong thái. Nhưng là bây giờ nhìn phượng hoàng áo nghĩa đồ, nhất thời hoàn toàn hiểu ra. Đây mới là hoàn chỉnh phượng hoàng bí kỹ. Người xem hiểu không? Tà tình đế hỏi Hàn Sâm. Không hiểu lắm, bất quá dẫn ta tới người kia tựa hồ là hiểu một điểm. Nếu như đại đế gặp gỡ hắn, có thể bắt được hắn hỏi một câu. Hàn Sâm nói như vậy tự nhiên không phải hại thất ca. Mà là sợ tà tình đế gặp gỡ thất ca sau đó. Một lời không hợp liền giết thất ca. Như vậy nói chuyện, chí ít có thể để cho thất ca tạm thời bảo mệnh. Tả Tình Đế thu hồi phượng hoàng áo nghĩa đồ, ánh mắt khắp mọi nơi đánh giá một lúc, sau đó một tay nhấc lên Hàn Sâm, trực tiếp đạp không mà đi. Hàn Sâm nhìn ra Tả Tình Đế cũng không phải muốn đả thương hắn, vì lẽ đó cũng không có phản kháng, tùy ý Tả Tình Đế nhấc theo hắn đạp không mà đi. Tả Tình Đế trên người ánh bạc óng ánh, tốc độ phi hành mau kinh người, chỉ là trong chốc lát cũng đã vượt qua ngàn dặm, đến một mảnh hồ nước trước. Đại đế, nơi này là? Hàn Sâm nhìn hồ nước có chút nghi ngờ hỏi. Không biết Tả Tình Đế chạy xa như vậy đến tới nơi này làm gì? Lẽ nào hắn biết mắt phượng bên trong bảo vật nơi? Lẽ nào hồ nước này chính là tàng bảo nơi? Hàn Sâm trong lòng thầm nghĩ. Tả Tình Đế nhưng không hề trả lời, trực tiếp đem Hàn Sâm cho tập trung vào giữa hồ. Sau đó chính hắn cũng nhảy vào giữa hồ, ngâm mình ở hồ nước bên trong. Như vậy là ở tắm suối nước nóng. Hàn Sâm bắt đầu bị sợ hết hồn, còn tưởng rằng đây giữa hồ có gì đó cổ quái. Chính đang do dự nếu không muốn chạy trốn, đã thấy Tả Tình Đế chính mình cũng nhảy xuống. Lúc này mới an tâm lạc ở trong hồ. Đến trong hồ sau đó, Hàn Sâm nhất thời cảm giác trên người thật giống bị tẩy đi một tầng dơ bẩn như vậy. Chính mình nguyên bản bị áp chế động huyền khí tràng cùng linh thức, dĩ nhiên khôi phục rất nhiều. Nhất thời mừng rỡ trong lòng, biết hồ nước này lai lịch bất phàm. Bảo Nhi hết sức cao hứng ở bên trong hồ nước bơi qua bơi lại, xem ra phi thường yêu thích chơi nước. Đại đế, hồ nước này như vậy là có chút thần kỳ. Hàn Sâm giả vờ vui mừng nhìn Tả Tình Đế nói rằng. Tả Tình Đế ngâm mình ở trong hồ, bĩu môi một cái nói. Đương nhiên thần kỳ, đây chính là hỏa hoàng niết bàn nhãn lệ biến thành chi nước. Ở đây hủy diệt nơi, cũng chỉ có nơi này còn sót lại một tia niết bàn lực lượng. Hỏa hoàng nước mắt, Hàn Sâm không rõ nhìn Tả Tình Đế. Tả Tình Đế nhưng là một cái sảng khoái người, trực tiếp liền nói. Người làm cái kia hỏa kê vì sao tự xưng Phượng Hoàng Đại Đế? Đó là bởi vì hắn trồng ra thần thụ Ngô Đồng. Cái kia thần thụ kết ra một đôi mở ra 10 đạo khóa gen hỏa Phượng Hoàng. Sau đó hỏa Phượng Hoàng Niết Bàn sống lại, muốn đột phá bích chướng thăng cấp vào đệ tứ tí hộ sở. Kết quả nhưng là tử Phượng Hoàng sinh ra, khỏe mạnh Niết Bàn chi địa cũng đã biến thành hủy diệt nơi. Cái kia hỏa hoàng phá không mà đi chi thời, vì là chết đi phượng lưu lại một giọt nước mắt, liền diễn hóa làm đây một mảnh hồ nước. Chỉ cần tắm rửa đây hỏa hoàng nước mắt, chúng ta thì sẽ không lại bị niết bàn tử khí khó khăn. Sức mạnh cũng không sẽ lại bị áp chế, làm việc cũng thuận tiện rất nhiều. Dừng một chút, Tả Tình Đế lại nói, bảo tàng khố bên kia ta đã đi qua. Bên trong chẳng có cái gì cả. Ta đoán cái kia hỏa kê hẳn là đem bảo vật giấu ở nơi này. Chờ chúng ta phao quá mức hoàng nước mắt sau đó, liền đi tìm kiếm, đem cái kia hỏa kê bảo tàng toàn bộ chiếm được. Không phải tức chết hắn, không thể. Hàn Sâm đột nhiên nghĩ đến chính mình ở Phượng Hoàng Thần Sơn đỉnh chóp nhìn thấy cái kia một cây bị chém đứt thông thiên đại thụ. Thầm nghĩ trong lòng. Lẽ nào cái kia một cây chính là thần thụ Ngô Đồng? Nghĩ lại là vừa nghĩ. Lối vào trên vách núi viết Phượng Lạc Thần Sơn, đế vẫn hoàng tuyền. Phượng Lạc Thần Sơn đại khái chỉ chính là hỏa phượng chết ở nơi này. Cái kia đế vẫn hoàng tuyền lại là có ý gì đâu? Chẳng lẽ nói Phượng Hoàng Đại Đế cũng không có khả năng lên cấp đệ tứ tí hộ sở, mà là chết ở nơi nào? Chúng ta ở đây phao lên 7 cái canh giờ, liền đủ để chống đỡ niết bàn tử khí. Xem người tự hồ đang gặp phải những ma giác dương đó thời điểm bị thương, thân thể rất là suy yếu, vừa vặn cũng có thể nhờ vào đó nước suối chữa thương. Tả Tình Đế lại nói một câu, Bảo Nhi không biết lúc nào bơi tới Tả Tình Đế bên cạnh. Dĩ nhiên bò đến Tả Tình Đế trên đầu đi. Đem Hàn Sâm sợ hết hồn. Nhưng là Tả Tình Đế nhưng không hề tức giận. ngồi ở trong hồ nhắm mắt dưỡng thần. Tùy ý Bảo Nhi bò đến trên đầu hắn, chảo tóc của hắn, nắm mặt của hắn. Nhưng một chút phản ứng cũng không có. Thật giống là một vị tượng thần như vậy. Hàn Sâm hơi thở phào nhẹ nhõm. Đang muốn gọi Bảo Nhi trở về. Miễn cho thật sự chọc giận Tà Tình Đế. Nhưng là lại đột nhiên cảm giác dưới nước thật giống có món đồ gì. Đã kề sát tới bên hông của hắn. Nhất thời đem hắn sợ hết hồn. Cách chương.